Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 33 của quyển 3 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan trường hiểm ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Ở tập số 31 thì chúng ta đang theo dõi đến đoạn Phó Bí thư Tôn Húc Dương và Ngụy Hoành Lâm đã ra ngoài thảo luận có chấp nhận yêu cầu của ngân hàng Suzuki Nhật Bản hay không, và cuối cùng đã xem một số tài liệu và không chấp nhận. Tình tiết tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 33. Sau khi bốn người cuối cùng cũng thống nhất ý kiến, bốn người lại trở về trước bàn đàm phán. Trên mặt của Azo vẫn như cũ tràn đầy bình tĩnh mỉm cười nhìn Ngụy Hoành Lâm. Chủ tịch Ngụy, các ông thương lượng như thế nào rồi? Cho tới giờ khắc này, Azo vẫn kiên định như cũ cho rằng Ngụy Hoành Lâm bọn họ nhất định sẽ thỏa hiệp đấy. Bởi vì Liêu Kính Vũ, chướng ngại lớn nhất này đã bị thanh trừ hết rồi. Huyện Thủy Nguyên sẽ không bao giờ tồn tại lực lượng cô gan đối kháng với bọn họ nữa, nhất là bọn họ kéo Hoàng Lập Hải vào trận doanh của mình rồi. Ngụy Hoành Lâm liếc nhìn Azo một cái, có thể thấy rõ trên mặt của Azo ngạo khí và đắc ý như thế. Giờ phút này Ngụy Hoành Lâm trong lòng cũng nhiều tức giận, bởi vì ông của y ở thời kỳ kháng chiến là một bát lộ quân, hy sinh dũng cảm trong cuộc chiến đấu với quỷ tử Nhật Bản. Mà căn cứ vào tài liệu của Liêu Kinh Vũ cung cấp kia, tổ tiên của Azo đã từng là tổ chiến tranh xâm lược Hoa Hạ, mà tổ tiên của gã phụ trách địa khu xâm lược năm đó hoàn toàn là địa khu Đông Bắc. Nhìn thấy sự cao ngạo và đắc ý của Azo, Ngụy Hoành Lâm lạnh lùng nói: Azo tiên sinh, hiện tại tôi đại diện huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên chính thức tuyên bố với ngân hàng Suzuki các ông. Chúng tôi hoan nghênh phía ngân hàng Suzuki các ông ở huyện Thủy Nguyên tiến hành bất luận hình thức đầu tư hợp pháp gì, nhưng chúng tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý phương án của các ông trên dự án đầu tư đường cao tốc. Phương án của các ông vô cùng bất bình đẳng, cũng không hợp lý. Đối với huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên mà nói, bất kỳ lợi ích hợp pháp của một nhà đầu tư nào đều cần được bảo vệ. Chúng tôi không thể vì lợi ích của ngân hàng Suzuki Nhật Bản mà để lợi ích của các nhà đầu tư khác bị tổn hại. Azo tiên sinh, xin nói các ông có thể lùi lại sau một bước không? Trực tiếp đầu tư số tiền 2 tỷ còn thiếu. Azo nghe được lời nói này của Ngụy Hoành Lâm lập tức cũng có chút mơ hồ rồi, bởi vì gã nhớ rất rõ trước đó cùng nhau ăn cơm với Ngụy Hoành Lâm, Hoàng Lập Hải. Hoàng Lập Hải yêu cầu rõ Ngụy Hoành Lâm ủng hộ phía ngân hàng Suzuki bọn họ đấy. Làm sao một lúc như vậy Ngụy Hoành Lâm lại có thể thay đổi? Nghĩ đến đây, Azo có chút tức giận. Nói như vậy là các ông từ chối phương án đầu tư của chúng tôi. Các ông suy nghĩ kỹ chưa? Nếu như không có chúng tôi đầu tư, dự án này của các ông căn bản là khởi động không nổi. Lãnh đạo thành phố các ông cũng sẽ cực kỳ bất mãn với các ông. Lúc này Tôn Húc Dương ở một bên nói: Rất xin lỗi, chúng tôi không thể đồng ý với phương án đầu tư của các ông. Phương án đầu tư của các ông là không công bằng, bất bình đẳng đấy, là đơn phương có lợi đấy. Điều này tổn hại đến lợi ích của các nhà đầu tư khác và của huyện Thủy Nguyên chúng tôi. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nếu Azo tiên sinh không có ý kiến gì khác, cuộc đàm phán hôm nay đến đây đi. Khi nào phía ngân hàng Suzuki có phương án đầu tư mới thì có thể tìm lại chúng tôi để tiếp tục đàm phán. Nói xong, Tôn Húc Dương trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Đám người Ngụy Hoành Lâm cũng theo sát từ phía sau. Nhìn thấy thế, Azo sắc mặt giận đến đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, nhìn cảnh vài người rời đi tức giận, dùng tiếng Nhật mắng: Đồ khốn kiếp, lũ người Hoa Hạ chúng mày đều là lũ khốn kiếp. Lúc này Tôn Húc Dương vừa mới rời đi không xa, sau khi nghe được tiếng chửi của Azo đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng nói: Azo tiên sinh, người Nhật Bản các ông có phải là cũng như vậy không? Nói xong, Tôn Húc Dương xoay người rời đi. Lúc này Azo cũng hơi sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra ý của Tôn Húc Dương là người Nhật Bản cũng là đồ khốn kiếp. Azo buồn bực rồi, tự mình dùng tiếng Nhật chửi người, Tôn Húc Dương này làm sao có thể nghe hiểu được. Lúc này Ngụy Hoành Lâm đi ở phía sau Tôn Húc Dương và nghe được lời nói của ông ta, đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay sau đó mỉm cười, vừa đi lên phía trước vừa nói: Lão Tôn, làm sao ông lại mắng ông ta vậy? Tôn Húc Dương thản nhiên nói, tôi chỉ là đang tiến hành phản kích mà thôi. Thằng nhãi đó dùng tiếng Nhật chửi toàn bộ người Hoa chúng ta là lũ khốn kiếp đấy. Ngụy Hoành Lâm vừa nghe lập tức gật đầu nói, tốt, chửi giỏi lắm. Còn bà nó chứ, đã ở trên đất Hoa Hạ chúng ta còn dám kiêu ngạo như vậy, đúng là phải giáo huấn lại cho thật tốt. Vào giờ khắc này, khi mà Tôn Húc Dương và Ngụy Hoành Lâm đang đi ra khỏi phòng họp đàm phán, trong phòng bệnh của Liêu Kinh Vũ ở Bệnh viện Nhân dân số 1, thành phố Nam Hoa, Tần Soái trẻ tuổi đang ngồi khoanh chân trên giường bệnh của Liêu Kinh Vũ, hai tay đỡ phía trên sau lưng của Liêu Kinh Vũ, mồ hôi trên trán to như hạt đậu đang trực rơi xuống. Mà lúc này trên trán của Liêu Kinh Vũ là nhiệt khí bốc hơi giống như trong lồng hấp. Sắc mặt của Liêu Kinh Vũ thay đổi theo thời gian, từ một vẻ nhợt nhạt chuyển biến thành mang một chút màu đỏ. Ngay lúc ấy, Trần Lão Tiên Sinh ngồi ở bên cạnh yên lặng nhìn chăm chú vào Tần Soái và Liêu Kinh Vũ. Khoảng thời gian hơn 10 phút lại trôi qua, Tần Soái sắc mặt tái nhợt, hai tay chậm rãi rụt về, sau đó chậm chậm đỡ Liêu Kinh Vũ nằm xuống giường. Tần Soái từ từ ngồi dậy, cầm lấy chiếc bút bên cạnh bàn rồi viết hai phương thuốc. Sau khi viết xong, Tần Soái đưa cho Trần Lão Tiên Sinh. Tiên sinh, phiền ngài cầm đơn thuốc này đi lấy thuốc nhé, tôi phải ngủ một giấc đã. Đi chưa được mấy bước đã nghe Tần Soái nằm trên giường hộ lý bên cạnh ngáy khò khò. Trần Lão Tiên Sinh cầm phương thuốc lên nhìn một chút, lập tức nhíu mày thì thào lẩm bẩm, quái lạ, quái lạ, phương thuốc mà Tần Soái kê này sao mà thấy quen thế chứ. Thoáng nhớ lại một chút, trong đầu Trần Lão Tiên Sinh đột nhiên lóe lên một ý tưởng, cau mày. Ồ, hai phương thuốc này không phải là hai phương thuốc của Trương Tích Thuần trong Y học Trung Tham Tây Lục sao? Đợi sau khi Trần Lão Tiên Sinh bốc thuốc trở về, một việc xảy ra khiến ông ta kinh ngạc. Trong phòng bệnh, Liêu Kinh Vũ đã tỉnh lại, Liễu Mi, Từ Kiều Kiều và một đám người đang vây quanh bên cạnh. Liêu Kinh Vũ hai ngày nay vì hôn mê bất tỉnh cho nên cũng không ăn được cơm, chỉ có thể truyền đường glucose để duy trì năng lượng cơ thể. Bởi vậy sắc mặt có vẻ đất tái nhợt, khi nói chuyện trung khí rõ ràng không đủ. Thấy Trần Lão Tiên Sinh tiến vào, Liễu Mi vội vàng đứng dậy hết sức cung kính. Trần Lão Tiên Sinh, ngài bắt mạch cho Liêu Kinh Vũ trước, xem thân thể nó hiện tại như thế nào rồi. Trần Lão Tiên Sinh lật mí mắt Liêu Kinh Vũ một chút, xem rêu lưỡi hắn, lúc này mới cười nói. Nội thương của người bệnh trên cơ bản đã hồi phục hơn nữa, vấn đề duy nhất bây giờ chính là khí huyết ngưng chảy, kinh lạc không thông. Dùng trước phương thuốc đầu tiên hoạt lạc hiệu linh đơn và Tần Soái kê là có thể hồi phục được 7-8 phần. Cuối cùng lại dùng kiện vận thang cũng có một chút, không tới một tuần trên cơ bản có thể hồi phục lại như bình thường. Lúc này Liêu Kinh Vũ xoay đầu lại nhìn về phía Trần Lão Tiên Sinh. Thầy thuốc, cảm ơn đông đã cứu tôi. Trần Lão Tiên Sinh đạo đức tốt, đương nhiên sẽ không tham công. Kinh Vũ à, cậu đừng cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn người thanh niên Tần Soái kia đi. Người thật sự cứu cậu là anh ta. Là anh ta vừa rồi vận dụng nội công để khai thông một chút kinh mạch bị tắc nghẽn, hơn nữa còn cho anh uống một viên thuốc bí truyền mà chính Tần giao bọn họ điều chế, cậu lúc này mới có đủ sức tỉnh lại. Kính Vũ à, cậu trước đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao bị nghiêm trọng như thế mà lại nội thương kỳ quái chứ? Liêu Kính Vũ cười khổ kể lại chuyện mình vì đỡ một cụ già bị ngã, kết quả là bị người ta đả thương. Trần Lão Tiên Sinh sau khi nghe Liêu Kính Vũ kể lại liền cau mày. Theo như lẽ thường mà nói, một bà cụ già không thể có khả năng ra tay lợi hại như vậy. Con người này rất có khả năng là đóng kịch đấy. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Lúc mà tôi choáng váng ngã xuống, tôi ngửi thấy mùi của nước hoa hương nhài Chanel số 5. Cho nên tôi phỏng đoán người làm tôi bị thương hẳn là một người phụ nữ. Hơn nữa người phụ nữ này tuổi chắc có lẽ không quá lớn. Chỉ là tôi nghĩ mãi mà không ra, tại sao cô ta lại muốn hạ thủ với tôi nặng tay như thế. Sau khi nói vài câu, Liêu Kinh Vũ lập tức nằm trên giường, bắt đầu thở mạnh dồn dập. Thấy tình trạng của Liêu Kinh Vũ, Liễu Mi lần nữa càng lo lắng, sắc mặt có chút trắng bệch. Trần Lão Tiên Sinh, ngài xem Tiểu Vũ xảy ra chuyện gì vậy? Không sao, thân thể cậu ấy còn một chút suy yếu mà thôi. Dù sao mặc dù là trải qua sự khai thông điều dưỡng của Tần Soái, kinh lạc khí huyết của cậu ấy vẫn có một số nơi bị tắc nghẽn, chưa hoàn toàn hồi phục.

cách suy nghĩ và cách làm của nó là không đúng. Con đường nào cũng dẫn đến thành Rome. Chỉ cần vì lợi ích của nhân dân mà phấn đấu, chỉ cần có thể áp dụng cách nhanh nhất để đạt được mục đích chính nghĩa, như vậy hành vi của nó còn có gì có thể chỉ trích? Cho dù người khác có nói như thế nào, từ bây giờ trở đi, Liễu Mi đã kiên quyết đứng về phía con trai. Buổi chiều lại uống hai lần thuốc trung y, sức khỏe của Liêu Kinh Vũ đã hồi phục lên không ít. Trải qua việc điều dưỡng bằng thuốc trung y, cánh tay và ngực vốn dĩ bị đau của hắn so với trước đây đã đỡ hơn rất nhiều. Mặc dù vẫn còn đau, nhưng loại đau đớn này so với lúc ban đầu đã tốt hơn. Liêu Kinh Vũ đã có thể xuống giường đi lại được. Điện thoại di động của Liêu Kinh Vũ đột nhiên vang lên. Liêu Kinh Vũ nhìn đến di động là một số điện thoại lạ, nhưng để tránh tiếng chuông điện thoại đánh thức Tào Thục Tuệ hàng ngày vẫn chăm sóc bên cạnh mình, Liêu Kinh Vũ lập tức nhận điện thoại, sau đó bước nhanh ra phòng khách bên ngoài, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Lúc này mới cầm điện thoại bên tai nói: "Xin chào, ai vậy?" "Tôi là Tần Soái." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói có chút hơi mệt mỏi. Liêu Kinh Vũ cười: "Ồ, Tần Soái à, muốn như vậy còn gọi cho tôi, có chuyện gì sao?" Giọng nói của Tần Soái có chút trầm thấp. "Liêu Kinh Vũ, có thể cho tôi mượn thêm 60 triệu được không? Tôi bên này cần dùng gấp." Liêu Kinh Vũ không chút do dự gật đầu. "Được, không thành vấn đề. Đưa mã thẻ ngân hàng của anh cho tôi, tôi sẽ gửi luôn cho anh." Đầu bên kia điện thoại, Tần Soái rất sửng sốt. Cậu ta cảm thấy có chút bất ngờ. Cậu ta không nghĩ rằng Liêu Kinh Vũ vậy mà lại không hỏi cậu ta tại sao cần số tiền này, rốt cuộc có ích lợi gì. Không chút do dự lên đồng ý cho cậu ta mượn tiền. Bởi vậy Tần Soái ngược lại có chút hơi ngượng ngùng. "Anh chẳng lẽ không muốn biết vì sao tôi muốn mượn tiền của anh sao?" Liêu Kinh Vũ thản nhiên nói. "Anh dùng tiền đương nhiên có lý do của anh. Chúng ta đã là anh em và bạn bè, tôi chỉ cần biết cố gắng hết khả năng giúp anh là được rồi. Biết nhiều như thế làm gì?" Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Tần Soái cảm thấy trong lòng ấm áp. "Tôi đang theo đuổi một cô gái thích sưu tầm. Tôi và cô ấy hiện tại đang ở phòng đấu giá Giai Sĩ ở Hồng Kông. Hiện tại phòng đấu giá đang đấu một bức tranh Hổ Gầm của Đường Báo Hổ. Cô ấy cực kỳ thích bức tranh này nhưng lại không mua nổi. Tôi muốn mua lại để tặng cho cô ấy. Tôi sở dĩ chữa bệnh cho anh cũng là để đầu tư cho lần cạnh tranh này." Liêu Kinh Vũ nghe đến đây lập tức trợn tròn mắt. Lần này Liêu Tiểu Bàn và mấy người anh em vẫn đang ngồi trong phòng khách đánh bài, nhìn thấy Liêu Kinh Vũ đi ra gọi điện thoại cũng dừng lại không đánh bài nữa, yên lặng lắng nghe. Sau khi mọi người nghe thấy Tần Soái nói đầu tư hơn 100 triệu chỉ để lấy về một bức tranh cho cô gái theo đuổi, mấy người ở đây đều giơ ngón tay cái lên. Người anh em này rất được, rất đàn ông, ra tay cũng rất mạnh. Giờ phút này Liêu Kinh Vũ cũng bị sự quyết đoán của Tần Soái làm cho tin phục. "Anh cứ đấu giá cho đến khi mang được bức tranh đó về là được. Thiếu bao nhiêu tiền đợi sau khi đấu giá xong nói cho tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản cho anh." Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Tần Soái hoàn toàn bị sự quyết đoán của Liêu Kinh Vũ làm cho cảm động. Cậu ta không chút do dự. "Liêu Kinh Vũ, anh thật có thành ý. Với sự thẳng thắn như vậy của anh, tôi quyết định rồi, sẽ theo anh. Anh chính là đại ca của tôi, còn bà nó đấy mới là bạn hữu." Lúc này ở trong phòng đấu giá Giai Sĩ, việc đấu giá bức tranh Hổ Cầm của Đường Báo Hồ đã đi đến giai đoạn giành giật quyết liệt nhất. Bức tranh này giá khởi điểm chỉ có 10 triệu đã tăng lên 60 triệu. Người cạnh tranh bây giờ còn lại 3 người. Một người là người đàn ông cũng đang theo đuổi Trần Mộng Nghiên tên Tôn Đại Hồ. Tôn Đại Hồ là một người kinh doanh, tài sản trong nhà cũng khá. Lúc này gã đang dùng ánh mắt đầy khinh thường nhìn đến Tần Soái. Theo gã biết, Tần Soái nghèo như vậy căn bản không đủ tư cách cạnh tranh với gã. Ngoài ra, một trong hai người cạnh tranh là Lưu Kỳ, người yêu thích những bức tranh chữ của Đường Báo Hổ. Cái giá 60 triệu cuối cùng này là do ông ta đưa ra, nhưng đây đã đến cực hạn của ông ta rồi, ông ta sẽ không thể đưa ra cái giá cao hơn nữa. Người cuối cùng chính là Tần Soái. Sau khi cậu ta đưa ra giá 50 triệu thì không đưa ra giá nào nữa. Đây là lý do tại sao Tôn Đại Hổ coi thường cậu ta. 60 triệu mặc dù là một con số lớn, nhưng theo Tôn Đại Hổ, nếu gã có thể cầm được bức tranh có bút tích thật của Đường Báo Hổ tặng cho Trần Mộng Nghiên, hẳn có thể khiến cho cô ta cảm động. Đợi sau khi Lưu Kỳ đưa ra cái giá 60 triệu, Tôn Đại Hổ lập tức không chút do dự hô: 70 triệu. Tôn Đại Hổ không chút do dự tăng thêm 10 triệu, muốn trực tiếp một phát chặn đường đi của Lưu Kỳ.

mà nó không cần thiết. Nhưng mà vẫn có những cái đoạn mà mình lỡ đọc vào rồi, cho nên là cố phải đọc hết, không lược đi được. Thanh Bình chỉ quan tâm đến vấn đề những cái mưu mẹo, những cái tình tiết ở trong chốn quan trường. Tất nhiên nó có những cái điều không hợp lý, nhưng mà nó cũng thu hút chúng ta ở những cái âm mưu và xử lý những cái âm mưu đó. Nhưng mà tác giả lại cho thêm cái đoạn nội thương, rồi chữa nội thương, rồi chỉ có đông y chữa được mà tây y khám xét không ra kết quả thì nó cũng hơi quá. Đặc biệt là thêm cái sự xuất hiện của nhân vật Tần Soái, miêu tả hắn là một người ẩn tu, không quan trọng tiền bạc, tiền tài, danh vọng, nhưng mà lại xây dựng một cái nhân vật Tần Soái cần tiền để đi đấu giá, để mà đi tán gái. Đọc cái đoạn này mà Thanh Bình thì ứa gan luôn, nó vớ vẩn hết sức luôn ấy. Nếu như xây dựng Tần Soái là một người ẩn tu, có tài năng, có sự thâm trầm, thì hãy xây dựng cho Tần Soái một cái tình tiết rằng cần tiền để xử lý công việc của gia đình đi, mà thể hiện được cái khó thực sự trong cuộc sống của Tần Soái. Sau đó thì Tần Soái mới hết lòng đi theo Liêu Kinh Vũ ấy. Thì đúng thật, cái chi tiết đó rất là hay, thì nó sẽ giữ được cái sâu lắng của câu chuyện, nó sẽ nâng cao cái sự khẳng khái của Liêu Kinh Vũ đưa tiền cho Tần Soái, nó xứng đáng. Đây ông lại lấy tiền để đi đấu giá, để đi tán gái, mà cô gái đó chưa chắc đã là xứng đáng cơ. Một người mà nhìn thấy Tần Soái khi mà nghèo khó thì không để ý, khi bây giờ người ta bỏ nó 150 triệu xong rồi tặng cái bức tranh đó, sau thì lại cảm thấy cảm động bo tải. Qua cái tình tiết này thôi thì mình thấy rằng cái mức độ nhìn người của Liêu Kinh Vũ thì nó cũng bị hạ thấp xuống. Chính ra cái đoạn này á mà Liêu Kinh Vũ ra tay để nói thẳng vào mặt của Tần Soái là anh làm như thế là không ổn, là như thế là không cần thiết, là như mình là một người nam nhi, là một người anh hùng, phải chí ở bốn phương, phải gây dựng sự nghiệp, phải nghĩ cho đất nước, cống hiến cho đất nước, chứ không phải là quỳ dưới váy của một người phụ nữ. Nếu muốn theo đuổi phụ nữ, nếu muốn chiếm được trái tim của người mà mình yêu, hãy thể hiện rằng mình là người có tài, mình kiếm được tiền từ cái tài đó để cho người phụ nữ đấy nhìn nhận được cái bản chất của mình và yêu thương mình, chứ không phải là mượn tiền của người khác để so đo trong cái vòng đấu giá đấy. Phải phân tích cho Tần Soái hiểu rằng ông ở trên núi, ông chưa hiểu rõ về nhân tình thế thái khi mà gia nhập vào cái cộng đồng, chưa hiểu về cái bản chất của con người nhiều lắm, đặc biệt bằng một người phụ nữ. Ông đừng nghĩ rằng ông có tiền, ông đấu giá, ông thắng, ông tặng cho người ta thì người ta nhận đó là ông được một cái tấm chân tình, một người con gái, mà ông không nghĩ đến cái bản chất sâu xa hơn rằng người ta nhận cái món quà đấy của ông, người ta có thật lòng yêu ông hay không, hay là người ta nhìn thấy cái giá trị của bức tranh đấy mà người ta đồng ý. Hãy chiếm được trái tim của người con gái bằng chính bản lĩnh của mình, chứ không phải là chiếm được cái lòng tham của cô gái đó. Nếu như cái phân tích của Liêu Kinh Vũ hết lòng với lại một người bạn mới quen như thế này, sau đó thì Tần Soái mới hiểu ra, mới thấy được tấm chân tình của Liêu Kinh Vũ, lúc đấy thì mới quyết định đi theo Liêu Kinh Vũ. Sau đó thì mới thành công, mới có những cái địa vị, rồi quay lại theo đuổi những cái mối tình của mình. Lúc đó thì nó mới là tình tiết nó đẹp theo Thanh Bình nghĩ là thế. Còn miêu tả theo cái tình tiết của câu chuyện mà Thanh Bình vừa đọc, mình cảm thấy là nó hạ thấp giá trị của cả hai người, nó thực sự là vớ vẩn. Ok, cảm ơn quý vị khán thính giả. Thanh Bình hơi nhiều lời một chút, mong quý vị khán thính giả thông cảm vì đọc cái đoạn này nó vớ vẩn, nó hơi ngán. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi tối ngày hôm sau.